Xin chào Trường An Phi 10, chương 112, ta và Phan An tình thâm ý hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa những tiếng bàn tán ngỡ ngàng xung quanh, Diêu Dực lên tiếng, chuyện của Chu Đình, nói ra quả thực có liên quan đến Diêu Mỗ. Kính mong các vị hãy tĩnh lặng đôi chút, để Diêu Mỗ trình bày toàn bộ sự việc một cách rõ ràng. Hắn có chức quan trong triều và cũng có uy tín, nên vừa dứt lời, xung quanh lập tức yên lặng. Diêu Dực mặt mày nghiêm trọng, chuyện này phải bắt đầu từ vợ trước của ta, Bùi Thị. Xung quanh vẫn giữ nguyên bầu không khí tĩnh lặng, nhưng ánh mắt trao đổi giữa mọi người càng trở nên dày đặc hơn. Sự kiện liên quan đến nhà họ Bùi vẫn còn in sâu trong ký ức mọi người. Việc Bùi Thị từng là phu nhân của đại lý Tự Khanh, bị thánh thượng ra lệnh trừng trị tại Đại Vân Tự không phải là điều gì bí mật. Cũng như việc Bùi Thị từng ra tay độc ác với Thường tiểu thư vì nghi ngờ nàng là con riêng của Diêu Đình úy. Tuy chỉ là tin đồn, nhưng trước giờ chỉ được bàn tán lén lút. Nhưng hôm nay, ngay tại đây, lại có thể nghe chính miệng Diêu Đình úy nói về chuyện này. Không cần tốn một đồng xu, đã có thể bước vào Đăng Thái Lâu, ngồi cùng các quan lớn, thi nhân nổi tiếng, thưởng thức rượu và đồ ăn mát lạnh, chẳng những có thể chứng kiến sự việc xảy ra với Thường nương tử, mà nay còn có thể nghe chính Diêu Đình úy kể về chuyện riêng của mình để thỏa mãn sự tò mò. Họ có tư cách để nghe sao? Tất cả những người có mặt đều cảm thấy được sủng ái bất ngờ. Nhưng điều này không ngăn cản họ đứng lên và giỏng tai nghe kỹ. Sợ bỏ lỡ điều gì? Trước đây, Bùi Thị tại Đại Vân Tự đã hạ độc tượng thần, phá hỏng buổi lễ cầu phúc. Động cơ chính là nhằm hãm hại Thường tiểu thư. Sau khi âm mưu bị phát giác, bà ta đã bị thánh thượng trừng phạt và giam giữ trong tịnh xá tại Tịnh Nghiệp Am. Chuyện này hẳn các vị đã nghe qua. Là một đại lý Tự Khanh, Diêu Đình úy luôn nói chuyện có hệ thống. Lần này hắn cũng khéo léo lồng ghép các chi tiết trước đây để nhắc lại sự kiện. Nhưng điều mà có lẽ nhiều vị chưa rõ là, trước khi xảy ra sự việc tại Đại Vân Tự, Bùi Thị đã từng thuê người ám sát Thường tiểu thư. Kẻ được thuê không ai khác chính là Chu Đình. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào sửng sốt. Hóa ra hắn không phải là tình lang, mà là một trong những kẻ sát nhân. Không, không thể nào, người đàn ông hoảng hốt, lắc đầu phủ nhận, cháu ta tuyệt đối không thể làm ra chuyện này. Diêu Dực điềm tĩnh nói, sau khi vụ án được giao cho nha môn kinh thành xử lý, người thân cận bên Bùi Thị đã khai nhận toàn bộ sự việc. Vào đêm thượng nguyên, Chu Đình đã ra tay ám sát Thường tiểu thư. Nhưng nàng may mắn thoát nạn. Sau đó, Thường đại tướng quân trở về kinh. Bùi Thị trách tội Chu Đình vì không hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào, nên đã sai người giết hắn, rồi ném xác xuống sông Hộ Thành. Diêu Dực nói đến đây, lạnh lùng nhìn người đàn ông. Cha mẹ của Chu Đình đã không thấy hắn trở về nhà trong thời gian dài, nên đã đến nha môn kinh thành báo án. Sau khi điều tra, kinh nha đã tìm ra manh mối từ vụ án của Bùi Thị, sai người vớt xác nhưng không thành, và đã thông báo rõ sự việc Chu Đình phạm tội rồi bị giết cho cha mẹ hắn. Chuyện này ngươi thật sự không biết sao? Vụ án này vốn đã được thánh thượng xử lý tại Đại Vân Tự, nên sau khi nha môn kinh thành điều tra cũng không công khai chi tiết. Nhưng những ai có liên quan đều biết rõ ngọn ngành, bao gồm cả nhà họ Thường, nhà họ Dẫm và cha mẹ của Chu Đình. Nhưng người đàn ông trước mặt rõ ràng là không biết. Nhận thức của hắn về tình trạng của cháu trai mình vẫn chỉ dừng lại ở đã mất tích lâu ngày. Mồ hôi lạnh lăn trên trán hắn. Trong sự kinh hoàng và bối rối, hắn dần hiểu ra một số việc. Ngày hôm đó, sau khi cha mẹ Chu Đình từ nha môn kinh thành trở về, họ tỏ ra vô cùng sợ hãi, không còn đề cập đến việc tìm kiếm con trai nữa. Sau đó, đại tẩu hắn ốm một trận, thân thể chưa kịp phục hồi thì vợ chồng họ đã vội vàng dọn nhà đi nơi khác. Hắn vẫn không hiểu, cho đến một ngày, một nữ tỳ tìm đến hắn, nói cho hắn biết rằng cháu trai hắn có liên quan đến tiểu thư nhà họ Thường. Và việc hắn mất tích chắc chắn có liên quan đến Thường gia. Lúc đó, hắn nghĩ rằng cha mẹ Chu Đình vì sợ quyền thế của nhà họ Thường nên không dám truy cứu tiếp. Bây giờ mới biết, hóa ra sự thật lại khác hoàn toàn. Người đã đến tìm hắn có biết chuyện này hay không? Hay là cố tình giấu hắn? Bởi vì nếu hắn biết cháu trai mình từng mưu sát Thường cô nương, hắn đã sớm cùng đại ca chị dâu chạy trốn rồi. Đại ca chị dâu hắn thật không có lương tâm, vì muốn che giấu tội ác của con mình, đến cả hắn cũng không báo, cứ thế bỏ hắn lại mà trốn mất. Đây có phải là người thân của hắn không? Người đàn ông lòng đầy hối hận, cảm thấy mình đang mắc kẹt không lối thoát. Nhưng hiện giờ hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể làm theo những gì người kia dặn dò. Nếu không, hắn thật sự sẽ không còn đường sống. Hắn siết chặt chiếc bọc trong tay, dường như tìm lại được chút tự tin, đối diện với những tiếng bàn tán giận dữ và khinh bỉ. Hắn lắc đầu, không thể nào, cháu ta đã có công danh, tương lai tươi sáng, làm sao có thể liều lĩnh làm những chuyện hại người như vậy? Diêu Dực lạnh lùng đáp, tên này nghiện cờ bạc nặng. Vào ngày hắn gây chuyện, vì thua tiền, lại bị đệ đệ của vị hôn thê bắt gặp đang đánh bạc. Để giữ lấy cuộc hôn nhân này, hắn còn định giết đứa trẻ để bịt miệng. Một kẻ như vậy, vì tiền mà nhận tiền thuê ám sát người khác thì có gì là lạ? Thánh thượng vì muốn hắn tránh hiểm nghi, từ đầu đến cuối không để hắn nhúng tay vào vụ án của nhà họ Bùi. Nhưng để phòng ngừa nha môn kinh thành bỏ sót điều gì, hắn đã điều tra cẩn thận vụ án này, và vì nắm rõ vụ việc liên quan đến Chu Đình, nên những gì hắn nói ra vô cùng rành mạch, khiến người nghe cảm thấy hợp lý và tin tưởng. Ngược lại, người đàn ông kia càng lúc càng hoảng loạn, bị ánh mắt sắc bén của Diêu Dực ép bức, hắn không còn dám cãi bướng nữa. Cho dù cháu ta nhất thời bị tiền tài mê hoặc, bị lợi dụng mà làm ra chuyện hồ đồ, nhưng hắn và Thường cô nương tình thâm ý hợp là sự thật. Điểm này ta không nói dối, đây là điểm dựa duy nhất còn lại của hắn. Chỉ cần hắn chứng minh được chuyện này là thật, người nhà họ Thường sẽ không thể làm gì hắn trước mặt bao nhiêu người như vậy. Chỉ cần hắn có thể rời khỏi đây an toàn, hoàn thành nhiệm vụ người kia giao phó, thì người đó sẽ giữ đúng lời hứa bảo vệ hắn và còn thưởng cho hắn một khoản tiền lớn nữa. Dù cháu hắn đã làm gì, thì ngay khi hắn xuất hiện ở đây hôm nay, đã là đắc tội với nhà họ Thường. Đây là điều mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Người kia đã hứa hẹn quá nhiều tiền bạc, làm sao hắn có thể không mạo hiểm? Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy chiếc bao mình đang ôm như nặng trĩu vàng bạc, khiến hắn càng can đảm hơn. Vậy ra, hôm nay ngươi đến tìm tung tích cháu ngươi là giả. Tình thâm giữa chú và cháu cũng là giả. Thường Tuế Ninh cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa, nhìn chằm chằm vào người đàn ông vẫn khăng khăng nói rằng nàng và Chu Đình có tình cảm sâu đậm. Nàng nói, chỉ có việc ngươi muốn hủy hoại danh tiết của ta là thật. Nàng không tỏ ra tức giận hay mang bất kỳ cảm xúc nào, chỉ bình tĩnh hỏi, ngươi nói ta và Chu Đình có tình cảm, vậy tại sao hắn lại đính hôn với người con gái khác? Đó là do cha mẹ hắn ép buộc hắn phải đính hôn, để hắn từ bỏ những ảo tưởng đó. Người đàn ông lắp bắp trả lời. Thường Tuế Ninh bật cười. Nếu hắn thật sự có tình cảm với ta, thì chẳng lẽ lại sợ thiếu tiền sao? Tại sao hắn lại vì một chút tiền mà ra tay giết ta? Người đàn ông vừa khóc vừa nói. Ai mà biết nhà họ Thường các ngươi đã làm gì để ép hắn? Một tú tài tốt như vậy mới phải đi vào con đường này. Hắn đã chết rồi, đương nhiên không thể đối chất trực tiếp với các ngươi. Đúng sai trắng đen chỉ có các ngươi tự nói mà thôi. Cháu ngươi hại mạng muội ta, đến cuối cùng lại thành nhà họ Thường chúng ta ép hắn. Lời lẽ vô lý này ai mà tin được, ngươi cũng thật can đảm khi nói ra. Thường Tuế An không khỏi kinh ngạc trước sự chơi chén của đối phương. Nếu không còn một chút lý trí, hắn thật muốn một quyền đánh chết tên vô lại này, để hắn đi gặp cháu mình. Thường Tuế Ninh khẽ cười lạnh lùng. Vô lại ư, quả thực là vô lại. Lời nói của hắn vô lý sao? Cũng đúng là vô lý. Nhưng những lời lẽ vô lý này một khi truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có người tin. Những lời đồn đại thường được tin tưởng dễ dàng hơn, đặc biệt là khi chúng phục vụ cho sự tò mò của người nghe. Đối với những kẻ thích nghe chuyện thị phi, càng vô lý thì càng thú vị, giống như những câu chuyện trong sách vở hay vở kịch đầy lỗ hổng. Dù không hợp lý nhưng vẫn khiến người ta bàn tán say sưa và thậm chí còn lưu truyền qua nhiều thế hệ. Chuyện xảy ra với nàng hôm nay một khi bị truyền đi không rõ ràng trong mắt và miệng của những kẻ không quen biết, câu chuyện về Chu Đình ám sát nàng có thể sẽ biến thành vì tình yêu mà sinh hận. Một số chuyện một khi dính dáng đến mối quan hệ nam nữ, người ta lại càng thích suy diễn thành tình cảm rối ren. Nhưng, sự tự tin của hắn không chỉ dựa vào những lời lẽ vô căn cứ này. Hắn dám xuất hiện ở đây, công khai hủy hoại danh tiếng của nàng, ít nhất phải có sự bảo đảm rằng hắn có thể rút lui an toàn. Ánh mắt của Thường Tuế Ninh rơi xuống chiếc bọc hắn đang ôm chặt trong tay. Xét theo hình dáng chiếc bao được nâng lên, bên trong có lẽ là một vật dài, giữ kín bấy lâu, chẳng phải để thu hút thêm sự chú ý sao? Thường Tuế Ninh nhìn quanh, rất tốt, ngay cả những khách ở tầng 3 cũng đã bị kinh động. Hoặc là đang đổ về tầng 2, hoặc là đứng dựa vào lan can để nhìn xuống tầng dưới. Vừa xem vừa thì thầm bàn tán, phải, đồ trong chiếc bọc kia, giờ cũng đến lúc phải lấy ra rồi, nhưng dù sao nơi này cũng là nơi tụ họp của các văn nhân. Không thể phủ nhận rằng người đọc sách trí tuệ được khai mở. Đầu óc thường minh mẫn hơn, không dễ bị những lời lẽ vô căn cứ mê hoặc. Đúng như dự đoán, lúc này có rất nhiều tiếng nghi ngờ vang lên. Kẻ này có dã tâm không tốt, lại cố tình chọn một dịp như hôm nay để gây rối. Thực sự đáng nghi, chuyện liên quan đến danh tiết của một tiểu thư, ngoài miệng hắn ra, không có bất kỳ bằng chứng nào, làm sao có thể tin tưởng được. Đúng vậy, cứ nói tình thâm ý hợp. Nếu chuyện này mà cũng có người tin thì ta còn nói ta với Phan An tình ý sâu đậm nữa ấy chứ. Diêu Hạ bực tức nói, nhiều ánh mắt liền đổ dồn về phía nàng. Giải phu nhân ánh lên vẻ khó chịu trong mắt. Một thiếu nữ chưa xuất giá lại nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy giữa nơi đông người. Quả thật đúng là vật họp theo loài, một người đàn ông ngồi gần bên, tựa vào thùng nước đá. Trầm tư nói, nếu vậy, ta cũng có thể nói rằng ta và Thái Bạch tình ý sâu đậm. Những ánh mắt chuyển từ Diêu Hạ sang người đàn ông kia. Người thanh niên vẫn ngồi sau thùng nước đá, cười cười giơ tay, nhìn về phía người đàn ông vẫn đang quỳ dưới đất. Chỉ là cảm hứng mà nói thôi. Cũng giống như những lời của vị khách kia, đều vô căn cứ, các vị không cần để tâm làm gì. Thường Tuế Ninh nhìn thoáng qua nam thanh niên kia một chút. Ánh mắt lướt qua đầy thâm trầm. Ta nói toàn bộ đều là sự thật. Người đàn ông vẫn khóc lóc, cố chấp, cho dù cháu ta có làm sai. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Các vị thử nghĩ mà xem. Nếu cháu ta và Thường cô nương không có chút liên hệ nào, tại sao kẻ thuê giết người lại chọn cháu ta? Ta chưa bao giờ nói rằng ta và Chu Đình không quen biết. Thường Tuế Ninh không phủ nhận, ta từng gặp hắn, không chỉ gặp, mà còn từng giúp đỡ hắn khi hắn nói rằng nhà nghèo không đủ tiền để tiếp tục theo đuổi con đường khoa cử. Hỷ Nhi, bấy lâu nay không dám mở lời, lúc này mới lên tiếng. Đúng vậy, tiểu thư nhà ta vốn nhân hậu, thích làm việc thiện, không chỉ giúp đỡ một mình hắn. ngươi có thể đi hỏi tất cả những người ăn xin bên ngoài Hưng Ninh phường, xem có ai chưa từng được tiểu thư nhà ta bố thí hay không. Những năm qua, người được nhà họ thường giúp đỡ không dưới 100 người. Có khi còn hơn, gia đình ta làm việc thiện chẳng mong báo đáp, nhưng kẻ như hắn đúng là khiến người ta thất vọng và khinh thường. Thường Tuế An nắm chặt tay, tức giận nói, lúc này, hắn chỉ muốn nhảy xuống sông Hộ Thành, vớt xác Chu Đình lên để đánh cho hả giận, sống đã gây hại cho muội hắn, chết rồi còn không để yên. Tiếng bàn tán lại nổi lên xung quanh. Hóa ra hắn từng được Thường tiểu thư giúp đỡ. Đúng là người lòng tham không đáy. Nuốt trọn ân tình rồi lại phản bội. Ngươi nói bậy. Người đàn ông tức giận. La lớn. Nếu thật sự mọi chuyện đơn giản như các ngươi nói, tại sao Thường tiểu thư lại tặng tranh cho cháu ta? Ngươi mới là kẻ nói bậy. Hỉ Nhi dứt khoát đáp trả. Tiểu thư nhà ta chưa từng tặng tranh cho hắn. Mọi bức thư qua lại giữa tiểu thư và Chu Đình đều do nàng đưa đi. Tiểu thư chưa bao giờ tặng tranh cho hắn. Hơn nữa, những bức thư ấy đều trong sáng, hoàn toàn không có gì mập mờ. Ngay sau khi Chu Đình xảy ra chuyện, tiểu thư đã sai kiếm đồng lén đến nhà hắn lấy lại tất cả những bức thư để tránh rắc rối về sau. Nhưng không ngờ rắc rối vẫn xảy ra, mà lại là lời vu khống bịa đặt trắng trợn. Chính là bức tranh này, đây chính là bằng chứng. Người đàn ông hốt hoảng bò dậy, vội vã mở chiếc bao ra. Bên trong quả nhiên là một cuộn tranh. Cuộn tranh nhanh chóng được mở ra trong bàn tay thô ráp bẩn thỉu của hắn, lộ ra trước mắt mọi người. Người đàn ông vừa khóc vừa nói, bức tranh này luôn treo trên đầu giường cháu ta, làm sao có thể là giả được? Kiếm Đồng nhíu mày, nói cái gì vậy? Hắn đã lục tung cả phòng của Chu Đình. Nếu bức tranh này treo trên đầu giường, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy? Hắn lấy đồ từ đâu ra mà dám vu cáo tiểu thư nhà ta? Hỉ Nhi thoáng biến sắc. Không đúng, bức tranh này, Thường Tuế Ninh cũng nhìn theo. Trên bức tranh vẽ một thiếu nữ mặc váy xanh, tay ôm mèo. Đứng thẳng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía những hạt đậu đỏ tương tư chiếm nửa bức tranh. Ở một đầu bức tranh có dòng chữ ký, ghi rõ năm tháng và tên người vẽ. Ngày tháng là tháng đông năm ngoái, còn tên chính là Thường Tuế Ninh. Ánh mắt Thường Tuế Ninh khẽ lay động. Trước đây, khi nàng mới đến, để tránh bị phát hiện có điều gì khác thường, nàng đã bí mật học chữ của A Lý. Vì vậy, nàng từng xem qua rất nhiều bức thư và tranh do A Lý vẽ trước đây. Vì thế, lúc này không khó để nhận ra, bức tranh này đúng là do A Lý vẽ. Và đây không phải bức tranh bình thường, mà là một bức tranh tràn đầy ý nghĩa về tình cảm tương tư. Chẳng trách hắn dám đến đây. Hóa ra trong tay hắn thực sự có thứ đáng giá. So với những lời vu khống trước đó, bức tranh này rõ ràng mới là chiêu bài lợi hại nhất. Nhìn xem, người đàn ông vừa cầm bức tranh giơ ra cho mọi người xem, vừa như muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Cách chương.